Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Đại bộ đội đến. 1/3. Wetland, giám đốc Dominican Gothic, muốn chọc giận nổ tung. Hắn tự mình mang theo pháp vụ đoàn đội đến thành nhỏ tìm Louis cục trưởng câu thông. Louis cục trưởng bên này cứng rắn vung ra một câu: không có chứng cứ, cảnh sát chúng ta phá án cần nhờ chứng cứ mở đường. Các ngươi hiện tại có chứng cứ gì có thể cung cấp cho ta không? Dương Thúc bảo tiền này hoa rất đáng. Gothic giám đốc hành trình bị Louis cục trưởng ngay lập tức bại lộ ra tới. Louis cục trưởng ổn thỏa nói cho hắn biết, nói hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sự kiện lần này không có nhân viên thương vong, chỉ là vừa gieo xuống rừng cây bị phá hủy, còn không thuộc về nghiêm trọng hình sự vụ án. Louis cục trưởng có lòng tin có thể đè xuống việc này. Hắn cũng là làm như vậy, dù sao mặt sau mấy ngày trên thị trấn dần dần gió êm sóng lặng. Green Wetland lại tới giày vò một trận, sau đó bồi thường một số tiền lớn, sau đó mai danh ẩn tích, bảo hộ khu công trình sửa đường tiến vào hồi cuối. Có người cô xa bộ lạc viện thủ, công trình là một ngày một cái dạng, rốt cục tu đến bờ biển, sau đó chính là bắt đầu tu kiến tiểu bến tàu. Dương Thúc bảo còn là thuê cùng một cái công trình đội. Tu kiến tư nhân bến tàu giá cả ước chừng là 80 vạn ren. Hắn giao nạp dự chi kim về sau, công trình đội bắt đầu hai vòng thi công. Đến bước này đến đây báo ân người cô xa có thể đường về. Tu kiến bến tàu là việc cần kỹ thuật, bọn họ giúp không được gì. Dương Thúc bảo đối bọn hắn rất là cảm kích. Tại bọn họ rời đi thời điểm hắn tặng cho đại lượng hoa quả cùng lương thực. Ăn thịt, hắn cùng người cô xa bộ lạc chuyện như vậy mà kết hữu nghị. Đại tù trưởng nói cho hắn biết về sau có bất kỳ cần có thể tùy thời đi tìm hắn. Đại thủy Nghiêu Trần hữu nghị cánh cửa vĩnh viễn đối với hắn mở rộng ra. Theo bảo hộ khu con đường sửa xong, Dương Thúc bảo không có gì muốn nhớ chuyện. Bảo hộ khu cùng resort trấn đều bình tĩnh lại. Wetland tựa hồ nghĩ thoáng, về sau không lại địa vị sắt tìm Dương Thúc Bảo cùng resort trấn phiền toái. Mason nói với Dương Thúc Bảo, Wetland tại đại St. Lucia hồ khu vực phía nam lại mua một mảnh, bắt đầu ở nơi đó trồng trọt bạch đàn. Dương Thúc Bảo tay không có dài như vậy, không quản được xa như vậy. Thời gian một ngày qua rất nhanh. Sau 8 tháng là tháng 9. Tháng 9 thời điểm Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt tại nhóm bên trong cùng đại học bạn thân. Nhóm tùy ý nói chuyện phiếm. Sau đó hắn hỏi một câu đại gia hỏa muốn hay không đến Nam Phi nghỉ phép. Hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút. Kết quả việc này được xếp vào trong kế hoạch. Bọn họ ký túc xá cùng trong lớp đội bóng rổ mấy người hợp lại kế. Vừa vặn bọn họ năm nay nghỉ đông cũng còn không có sử dụng. Mà đám người bọn họ sau khi tốt nghiệp đại học không còn có tụ hội qua. Thế là vui sướng tiếp nhận mời. Trương Kim Kiệt giúp bọn hắn làm hộ chiếu cùng đặt trước vé máy bay. Dương Thúc Bảo an bài ăn ngủ. Việc này cứ như vậy quyết định ra đến. Tháng 9 trong nước còn là nóng bức, mà Nam Phi bên này xem như mùa xuân, nhiệt độ không khí nghi nhân, có thể xưng nghỉ mát thánh địa. Trong nước mấy người một lòng nghĩ đến Nam Phi tới mở chút tầm mắt. Nước ngoài Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt thì muốn cùng lão bằng hữu gặp lại. Song phương cảm xúc đều rất là bức thiết, cho nên kế hoạch chấp hành tốc độ cực nhanh. Theo quyết định tại Nam Phi tụ hội đến bọn họ ngồi lên máy bay tổng cộng mới hoa một tuần thời gian. Tháng 9 hạ tuần, Trương Kim Kiệt mở ra tiểu ba xe chạy tới Johannesburg. Lần này tổng cộng tới 6 người. Dương Thúc Bảo cùng phòng tới 2 cái. Một cái là lớp trưởng Lư Bằng Huy, một cái là giường dưới Đinh Ngọc Tuyền. Đội bóng rổ tới bên này 3 người. Trung phong Sử Tâm Vũ. Hai cái hậu vệ Đỗ Luân, Mã Tiểu Đông, cộng thêm Trương Kim Kiệt cái đội trưởng này cùng Dương Thúc Bảo cái này đại tiền phong. Bọn họ trong lớp xuất ra đầu tiên đội hình góp đủ. Còn lại một cái là cái cô nàng gọi Thái Duyệt. Nàng tại thời đại học liền cùng đội bóng rổ bên này đi thật gần. Sau khi tốt nghiệp đại học cùng Sử Tâm Vũ đi cùng một nhà công ty đi làm. Hai người hiện tại chỗ đối tượng chuẩn bị kết hôn đâu. Máy bay tại xế chiều đến. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt chờ ở ra cơ khẩu vị trí. Xem chừng bọn họ 6 người muốn lúc đi ra hai người bá một cái tử kéo ra cái đại hoành phi. Phía trên chữ gì cũng không có. 6 cái mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi thanh niên kéo lấy dương hành lý đi tới. Thấy được hai người bọn họ sau lập tức mặt mày hớn hở. Người đuổi ta đuổi chạy đến. Đinh Ngọc Tuyền là Dương Thúc Bảo dưới giường. Lại là Đông Bắc Đồng Hương. Thời đại học hai người quan hệ rất thân. Thường xuyên thay phiên mua cơm. Dương Thúc Bảo không ít cho hắn tại lão sư điểm danh thời điểm đáp trả. Lần này tại tha hương nơi đất khách quê người gặp lại đều là kích động. Đi lên liền ôm nhau bắt đầu hô. Tuyền nhi tử, người rốt cuộc đã đến. Nhường ba ba nhìn xem, người có phải hay không gầy. Nhi tử bảo bối người đen. Này sao, tại châu Phi đại lục nhường ta hắc các thúc thúc cho đồng hóa. Đại người cao Sử Tâm Vũ nhìn xem Trương Kim Kiệt trong tay lôi kéo hoành phi hỏi. Kiệt bảo, các ngươi kéo đây là cái gì? Ba thước hồng lăng, na cha náo biển. Mã Tiểu Đông hỏi, đúng đấy, các ngươi này hoành phi bên trên thế nào chữ gì cũng không có. Trương Kim Kiệt liếc xéo hai người bọn họ nói ra. Muốn cái gì chữ, còn phải khiến hoan nghênh từ. Các ngươi mặt có như thế lớn sao? Mã Tiểu Đông phiền muộn, vậy các ngươi kéo hoành phi làm gì? Trương Kim Kiệt cười, vì dễ thấy a, dáng người thon thả Thái Duyệt trốn ở một bên. Ôm cái sách nhỏ bao trái Trương có hy vọng nhưng chính là không nhìn bọn họ. Trương Kim Kiệt hướng về phía nàng cười dâm. Tiểu Duyệt Duyệt, người trong đó nhìn cái gì đấy? Nhanh đến đội trưởng trong ngực tới. Thái Duyệt nóng bỏng chỉ vào hắn nói ra. Cút sang một bên, đừng nói chuyện với ta. Ta không cùng các ngươi những tên điên này cùng một chỗ. Này dễ dàng nhường người hiểu lầm. Ta một cái đại cô nương cũng không thể trên lưng nữ nhân điên tiếng xấu. Trương Kim Kiệt khinh, thường, còn lớn hơn cô nàng đâu. Ngươi bây giờ là phụ nữ. Dùng bọn ta Đông Bắc lại nói đó chính là lão nương môn. Đinh Ngọc, Tuyền cười xấu xa. Thái Duyệt đi lên làm bộ muốn đá hắn. Ngươi nói ai là lão nương môn? Ai là lão nương môn? Sử Tâm Vũ là cái thành thật người. Đứng ở một bên hắc hắc cười ngây ngô. Đỗ Luân làm người tỉnh táo. Hắn một thân một mình ngồi lành nghề Lý Dương nói ra. Ca ca tỉ tỉ nhóm. Chúng ta có thể hay không đừng ở chỗ này xử. Ta mệt mỏi quá nha. Này theo trong nước bay đến Nam Phi thế nào phải hao phí lâu như vậy? Ngươi xem ta chân, hắn kéo ra quần lộ ra bắp chân. Dương Thúc Bảo vội vàng quay đầu. Không nhìn không nhìn, phi lễ chớ nhìn, ta hắn a là để ngươi nhìn xem bắp chân của ta sưng vù. Đỗ Luân vô cùng tức giận, gặp mặt đùa giỡn một trận. Sau đó Trương Kim Kiệt dẫn đường, bọn họ cười cười nói nói đi hướng bãi đỗ xe. Trương Kim Kiệt mỗi ngày tại vòng bằng hữu phát lữ hành quảng cáo. Đoàn người đều hiểu hắn tình huống. Nhìn thấy đại chúng hi bì tiểu ba sau mấy người nóng lòng không đợi được. Nhào nhào đi lên cùng nó cùng một chỗ chụp ảnh chung. Đối với cái này Trương Kim Kiệt tỏ vẻ khinh thường. Nhìn một cái các ngươi này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Thái Duyệt cười nói, chúng ta là chưa thấy qua bánh dứa ô tô. Cái xe này từ hảo manh, cộng thêm điểm mỡ bò liền càng giống một cái bánh dứa. Sử Tâm Vũ khoa tay một cái nói ra, ta kích thước như thế lớn, đi vào sẽ không đem xe này cho bể bụng đi. Trương Kim Kiệt cảm giác chịu nhục, rút đao đi, các con, bên cạnh xe ấn vang loa, đoàn người mau nhường đường, Trương Kim Kiệt vẫy gọi nói ra. Đi, lên xe, chúng ta về nhà. Khoan hãy đi, trước tiên đừng lên xe. Trước hết để cho chúng ta hoạt động một chút. Ta nương, lần này máy bay nhưng làm ta cho dày vò hỏng. Đinh Ngọc Tuyền tiếng buồn bã liên tục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.